Đồ khốn, tôi không phải là vợ anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Trong căn phòng toàn một màu hồng mắc ói, một lão béo cùng một nàng kiều ngồi đối diện nhau, nhìn mua đạp. Nàng đưa ra cái USB. Nè, hôm nay có nhiều đò à anh yêu? Giỏi lắm cưng, anh không nhìn lầm em. Phải thế anh mới cưng nhiều nha. Xinh quá cơ, thơm cái nào, hi hi, yên đã nào. Làm gì mà vội thế? Thằng đó tưởng mình tài giỏi lắm à? Ha ha, lần này coi mày chạy đi đâu? Lão béo cười hi hi như thằng tâm thần mới trốn chạy, còn nàng kiều thì cười như kiều. Uốn lượn trườn qua trên người lão, cười một cách đều cáng nhất có thể. Nhà nó, thưa thiếu phu nhân, chuyện hôm nay là vậy, một vệ sĩ nói. Tôi biết rồi, nó, thưa phu nhân, có cần xử chúng không ạ, vệ sĩ? Cứ làm đi, xử đẹp đẹp vào nhưng phải kín đáo, đừng để bứt dây động rừng. Nó, có cần để chúng mất tích không ạ, vệ sĩ? Ngoài ngoại thành có một căn nhà để trống. Đây là địa chỉ, đưa chúng đến đó, mỗi ngày đưa cơm đến 2 lần, canh phòng nghiêm ngặt, vâng thiếu phu nhân vệ sĩ. Được rồi, các anh lui đi, nó khoát tay, ngồi ngả người ra sau ghế, nó mỉm cười thú vị. Nhìn nó lúc này còn đều hơn cả lão béo nữa kia. Hắn đi vào thấy nó cười còn cảm thấy rùng mình, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó, đưa cho nó cốc nước cam ép. Nó cầm lấy và nhìn hắn kiểu như muốn nói cảm ơn. Hắn chỉ cười, dạo này hắn hay cười cực kỳ. Nhìn ngố ngố, nó đưa tay bẹo má hắn như bẹo má em trai mình trước đây làm hắn giật cả mình. Á, đau, vợ anh sao dã man thế? Ôi cái mặt đẹp của tôi, thế nào nó cũng đỏ lên rồi. Hích hắn xoa xoa mặt chỗ mới bị nó bẹo xong và chu môi nói, làm ánh mắt cún con nhìn nó. Hà hà, đau chưa cưng? Bận sau hết mặt đẹp cô gái nhá, nó cười đều vô cùng. Hích, chưa rồi, sau này không dám nữa, hắn méo mó. Hà hà ngoan, nó xoa đầu hắn, mặc dù phải dướn người lên. Trong phòng khách một người thì khóc không được, cười cũng không xong, còn một người thì cười nhăn nhở đắc ý vô cùng. Cầm cốc nước cam ép uống gần hết, cu bo lon ton đi từ trên xuống cầm theo một bức tranh. Thằng bé ý ơi gọi mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ tô cái này cùng cu bo nhé. Nhìn cái dáng tròn tròn của con trai đi xuống cầu thang, vừa xuống vừa gọi, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn cu bo thật đáng yêu, ức mẹ tô cùng cu bo. Cu bo của mẹ đáng yêu quá, nó cười xoa đầu con, thằng bé cười tít mắt nào, ngồi lên đùi mẹ nè, đặt cái này lên bàn, nào mẹ con mình cùng tôi nhé. Hắn ngồi bên cạnh âu yếm nhìn vợ con mình cười đùa vui vẻ, hắn mỉm cười hạnh phúc, hắn đã quyết rồi, hắn sẽ giữ chặt gia đình này. Không bao giờ làm vợ con mình phải đau khổ vì mình nữa. Khách chương.